mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, một thước đều không có. Lục mẹ nhớ tới thân đuổi theo lại lo lắng cho mình trượng phu. Ở nàng do dự dưới, Lục Tử Phong cũng đã đem xe đổ đi ra ngoài, khai đi rồi, cứ như vậy, nàng trơ mắt xem bọn họ đi xa, vẻ mặt bi thương cùng khổ sở. Con, ngươi thế nào có thể cứ như vậy ném chúng ta mặc kệ? Chính mình đi rồi đâu? Vừa mới bị băng bó tốt lắm Lục Minh, nằm ở trên sàn thâm thở dài một hơi, an ủi thê tử của chính mình nói. Ai, tai vạ đến nơi đều tự phi. Thôi, coi như làm chưa từng sinh dưỡng qua này con trai đi. Về sau chúng ta liền hai người cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, nói thật. Nếu nói hắn không oán là giả, phía trước hắn kêu con hỗ trợ thời điểm, hắn rõ ràng là có thể cứu chính mình, nhưng là hắn lại đi theo người khác chạy, bọn họ vợ chồng lưỡng liều chết liều sống nuôi lớn này con trai. Ăn uống chi phí cùng giáo dục từ nhỏ đến lớn đều cho hắn tốt nhất. Ở nguy hiểm nhất thời điểm hắn cũng phấn đấu quên mình vì hắn đỡ. Nhưng là kết quả là lại được đến bị vứt bỏ kết quả. Nói hắn không thất vọng, không oán hận hắn, làm sao có thể, lương tâm tận tang a? Kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lục mẹ khóc hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy nhanh đi đem bên ngoài môn quan khóa lại hảo. Bằng không lại có tang thi chạy vào, chúng ta liền thật sự muốn chết ở chỗ này. Cửa sổ quan hảo sau lại lấy này nọ đem kia chỉ tang thi đầu khua vỡ thì tốt rồi, Lục Minh lúc này. Trên người vẫn là đau khởi không đến, đành phải chịu đựng đau ý chỉ huy nàng. Hảo, ta phải đi ngay, Lục mẹ gật gật đầu, một bên mặt nước mắt, một bên chiếu Lục Minh nói đi là mà ni nguyên lai. Lục Minh cũng không có biến thành tang thi, phía trước kia thanh tang thi giống lên một tiếng không phải hắn vọng lại. Mà là ngã vào cách đó không xa cái kia bảo mẫu tang thi giống xuất ra. Đương thời ở Lục Tử Phong bị Lâm Sở Sở lôi ra ra khi. Lục mẹ liền đã tỉnh, nàng xuất ra đi sau hiện dưới lầu có tang thi đang muốn ăn chính mình lão công. Liền phấn đấu quên mình vọt xuống dưới, chảo bên cạnh một cái đèn đặt dưới đất hướng tang thi trên người dùng sức vung. Kia đèn đặt dưới đất trụ tử thực thô. Lại là ở Lục mẹ ra sức dưới vung đi qua, chẳng những ngăn chờ tang thi muốn cắn đi xuống động tác, còn đem tang thi cấp phải ra 2-3 thước chỗ, nàng lo lắng tang thi còn có thể đứng lên công kích nàng cùng trượng phu. Cầm cái kia đèn đặt dưới đất liều mạng hướng tang thi trên người ném tới. Một chút tiếp một chút, luôn luôn tạp đến kia chỉ tang xác chết thượng sở hữu xương cốt đều chặt đứt. Khởi không đến tay đem đèn đặt dưới đất nhất ném, chạy tới cứu chính mình trượng phu, chính là Lục khi bị thương chân chảy rất nhiều huyết, nàng một bên khóc một bên giúp đỡ hắn băng bó, nước mắt mơ hồ tầm mắt khi nàng liền trực tiếp dùng dính huyết thủ đi lau. Kết quả biến thành trên mặt của nàng cũng tất cả đều là huyết. Này cũng là vì sao Lục Tử Phong cho rằng nàng cũng bị thương nguyên nhân. Hôm nay mặc dù không đổ mưa, lại cũng không có thái dương trời đầy mây, trong nhà lại không điện có thể bật đèn, bởi vậy, lo lắng cho mình vội vàng vọt vào đi sẽ bị tang thi đánh lén. Lục Tử Phong liền trốn ở ngoài cửa nhìn lén, nhưng là khoảng cách lại có chút xa, bên trong ánh sáng có chút ám trầm, cho nên hắn không có thể chân chính thấy rõ ràng bên trong thực tế tình huống. Lợi dụng vì hai người đều bị tang thi cắn bị thương. Hơn nữa bên cạnh kia chỉ tang thi tiếng hô, hết thảy chính là như vậy hiểu lầm mà bỏ lỡ. Lục mẹ làm xong hết thảy sau, lại cố hết sức đem trượng phu kéo dài tới trên sofa đi nằm. Sau đó nhớ tới bọn họ còn chưa có ăn cái gì. Phải đi chữ vật gian tưởng lấy điểm thức làm điểm ăn. Nhưng là chỉ chốc lát, sắc mặt của nàng biến phi thường khó coi ngồi trở lại sofa. Thấy thế, Lục Minh hỏi. Như thế nào? Lục mẹ trả lời, hệ thống cung cấp nước uống không thể dùng. Phía trước mùa này đồ ăn lương thực cũng tất cả đều không thấy, nghe vậy. Lục Minh sắc mặt cũng biến có chút nan thoạt nhìn, muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ hóa làm một tiếng thở dài. Hẳn là bọn họ toàn mang đi thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.